Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1147, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một trường này hạ xuống, lại là đánh vào Tô Hàn trên thân, Tô Hàn thể xác, rốt cục không thể kiên trì được nữa, oanh một tiếng nổ tung. Tông chủ, nhìn thấy một màn này, Lưu Vân đám người nhất thời hai con ngươi sung huyết, gào thét lên tiếng. Hàn Vận Lai nơi này, cũng là lộ ra cười lạnh. Vừa muốn nắm Tô Hàn nguyên thần, nhưng vào lúc này, Tô Hàn cái kia vốn là nổ tung thể xác, vậy mà lại là hóa thành vô số tinh điểm, lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Còn sống, Hàn Vận Lai lông mày cau chặt, hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn như thế nào lại biết, Tô Hàn đây là ma pháp chi thể, chỉ cần là có ma pháp nguyên tố tồn tại địa phương, chỉ cần Tô Hàn không có bị trong chốc lát triệt để hủy diệt, cái kia Tô Hàn thể xác, liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh giết. Đến giờ phút này, còn như vậy kiên trì, người nghị lực, lão phu cũng xác thực bội phục. Hàn Vận Lai cười lạnh một tiếng, bàn tay xoay chuyển, một thanh trường kiếm hiện lên đi ra. Này trường kiếm tràng diện, mang theo nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, hiển nhiên là thánh linh cấp thượng phẩm vũ khí. Người thịt này thể, lại có thể tiếp nhận lão phu mấy kiếm. Dứt lời thời điểm, hắn trường kiếm chợt vung xuống, to lớn ánh kiếm quét ngang mà ra. Hướng phía Tô Hàn hạ xuống. Thời khắc này Tô Hàn, tu vi vẫn tại giảm xuống, những điểm sáng kia vẫn là không ngừng hướng trong thân thể của hắn xuyên. Đối với một kiếm này, hắn căn bản là không cách nào phòng ngự. Oanh, ánh kiếm hạ xuống, mắt thấy là phải bổ trúng Tô Hàn, lại vào thời khắc này, một đạo già nua bàn tay bỗng nhiên theo Tô Hàn sau lưng xuất hiện, đem ôm chặt lấy. Cùng lúc đó, lại là một đạo bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem kiếm mang kia bắt lấy. Chợt hung hăng bóp, ánh kiếm răng rắc một tiếng vỡ vụn. Ánh kiếm vỡ vụn, nhưng Hàn Vận Lai trường kiếm trong tay cũng là xuất hiện hàng loạt vết rạn. Hàn Vận Lai một ngụm máu tươi bắn ra, gan bàn tay đánh rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau mấy bước. Xoạt, đột nhiên, cái kia vô số điểm sáng, dường như tìm được mục tiêu, tranh nhau chen lấn hướng phía Tô Hàn sau lưng cái kia già nua bàn tay mà đi. Mà lúc này, bàn tay kia chủ nhân cũng là chậm rãi nổi lên. Đông tổ, nhìn người nọ thời điểm, Hàn Vận Lai đám người vẻ mặt đều là chìm xuống. Mà Tô Hàn nơi này, thì là cực kỳ suy yếu, ngửa đầu nhìn xem lão giả kia, nói khẽ. Sư tôn, đừng nói chuyện, ngươi quá hư nhược. Đông tổ trên mặt lộ ra một vệt yêu chiều nụ cười. Tiểu gia hòa nhi, vi sư tuy nói cùng ngươi tiếp xúc cũng không nhiều, có lẽ tại trong lòng ngươi, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng vi sư nói qua, có vi sư tại, cái kia liền sẽ không nhường ngươi chết, dù sao ngươi là vì sư đồ nhi, không phải sao? Sư tôn, Tô Hàn thân thể run lên, trong mắt nước mắt hiển hiện. Tốt, hiện tại, liền giao cho sư tôn đi, đồng tổ ra hiệu một thoáng, không cho Tô Hàn tiếp tục mở khẩu. Hắn đứng ở nơi đó, lại là có vô số điểm sáng tràn vào hắn trong cơ thể, những điểm sáng kia giống như là tìm được mục tiêu mới, tốc độ cực nhanh. Mà đồng tổ tu vi, trước kia liền xem như Hàn Vận Lai bọn người không cảm giác được, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại là cảm nhận được, tại cái kia điểm sáng phía dưới, tu vi của hắn rơi xuống, biến thành Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Mà kinh khủng như vậy tu vi, nhưng Hàn Vận Lai đám người sắc mặt đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đã giảm xuống, vẫn còn có Long Hoàng cảnh đỉnh phong, vậy không có rớt xuống thời điểm đâu. Dám giết lão phu đồ nhi, chết. Đồng tổ ngẩng đầu, trên mặt yêu chiều biến mất, chuyển biến thành vô tận âm lãnh. Hắn thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi tới Hàn Vận Lai trước mặt. Hàn Vận Lai sắc mặt đại biến, cái kia điểm sáng tuy nói lệnh đồng tổ tu vi giảm xuống, có thể đó cũng là cần thời gian, ít nhất thời khắc này đồng tổ vẫn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, hắn làm sao có thể đối kháng rồi. Oanh, đồng tổ bàn tay lớn chộp tới. Trực tiếp xé nát Hàn Vận Lai trên người hết thảy phòng ngự, Hàn Vận Lai một bước bước ra, khóa vực hơn trăm dặm, có thể đông tổ một dưới lòng bàn tay, vẫn như cũ là đem chặn lại xuống tới. Cút, mà cũng vào thời khắc này, một đạo quát lạnh bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, kinh thiên oanh kích từ không gian trong đó truyền ra, cùng đông tổ hung hăng đối oanh. Này loại đối oanh phía dưới, đông tổ thân ảnh không động, cái kia trong không gian. Lại là có một bóng người bay ngược ra tới. Chiến Thần Tông Phó Tông Chủ, Mục Thiên, là ngươi. Đồng Tổ vẻ mặt càng thêm âm lãnh. Mục Thiên, ngươi cũng muốn chết hay sao? Đừng nói mạnh miệng. Mục Thiên duỗi ra ngón tay lắc lắc, thản nhiên nói, Đồng Tổ, ngươi rất mạnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể ngươi động thủ, cũng phải điểm kết thời điểm. Ngươi vốn chỉ là tán tu, cùng bọn ta không có liên quan, càng không có thù hận. Theo lý mà nói, trận chiến tranh này, ngươi không nên tham dự vào, nhưng ngươi, đã tham dự. Thì tính sao? Đồng Tổ hừ lạnh, tham dự, sẽ chết. Mục Thiên trong mắt sát cơ lóe lên, hôm nay, nhưng phàm tham dự trận chiến tranh này người, chính là ta năm đại siêu cấp tông môn cửu địch, đều phải chết. Muốn giết lão phu, người còn non lắm. Đồng Tổ lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng vào thời khắc này, hắn biến sắc, cái kia Long Hoàng cảnh đỉnh phong khí tức, trực tiếp hạ xuống Long Hoàng cảnh hậu kỳ. Này loại giảm xuống tốc độ, thật quá nhanh, mà lại, những điểm sáng kia căn bản là vô cùng vô tận, cái viên kia to lớn hư ảo đầu lâu phía trên, như trước vẫn là có vô số điểm sáng đang bay ra. Hiện tại, ngươi còn có thể cùng sao? Mục Thiên cười lạnh nói, ngươi nếu là đỉnh phong thời điểm, ta đích xác không thể đem ngươi như thế nào. Có thể tu vi của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi sinh một cái không hăng hái đồ đệ. Đồng Tổ không tiếp tục mở miệng, cũng không có lại tiếp tục ra tay, mà là thân ảnh lóe lên, đứng ở Tô Hàn bên cạnh, dường như đang thủ hộ. Sư tôn, ngươi, không nên tới, Tô Hàn thấp giọng nói, mặc kệ có nên hay không, vi sư đã tới. Đồng Tổ nói, hắn không ra tay, Mộc Thiên mấy người cũng không có ra tay, vẻn vẹn hai tay ôm ngực, liền đứng ở nơi đó nhìn xem, giống như là phải chờ đợi Đồng Tổ tu vi, triệt để xuống đến đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp thời điểm, lại ra tay. Mà Hàn Vận Lai thì là nhìn chằm chằm Đồng Tổ, cắn răng nghiến lợi nói. Phó Tông Chủ, đãi hắn tu vi rơi xuống Long Hoàng cảnh về sau, ta tự tay đem đánh giết. Được, Mục Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu a, ha ha ha. Đồng Tổ cười to, tiếng cười trong đó mang theo lửa giận. Như hắn đỉnh phong thời điểm, này Hàn Vận Lai, nào dám dâng lên nghĩ muốn giết ý nghĩ của hắn. Chỉ sợ gặp mặt, đều phải lập tức cung kính hành lễ. Sợ chọc được bản thân bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng diện tại lúc này dường như tiến nhập một trận giằng co, mà trận này giằng co hiển nhiên kéo dài thời gian càng lâu, đối năm đại siêu cấp tông môn thì càng có lợi. Phía dưới tiếng la giết vẫn như cũ chấn thiên, Phượng Hoàng Tông bị ngăn trở 19 vạn người, giờ phút này chỉ còn lại có không đến một nửa. Đó là một loại đồ sát, một loại không bình đẳng đồ sát. Tô Hàn nghĩ muốn xuất thủ cứu bọn họ, có thể tu vi của hắn đã ngã xuống Long Linh cảnh, đừng nói cứu bọn họ, liền ngay cả mình, sợ là đều cứu không được. Theo thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Hàn tu vi lại là ngã xuống Long Linh cảnh thời điểm, Đồng Tổ tu vi cũng rốt cục rớt phá Long Hoàng cảnh, xuống đến Long Thần. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.